Quân hôn, tổng giám đốc thô bạo của tôi. Chương 107, trò chơi của người có tiền. Góc truyện audio.com, Mỹ giơ tay lên kéo giãn lông mày ra cho anh, bất đắc dĩ mệt mỏi, trên tay thật không có hơi sức cũng liền định an ổn dựa vào người nọ, lần nữa đã ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy anh hôn thân mật vào trán của cô, mặt mày, nhẹ nhàng, mang theo hơi thở của anh. Anh hình như còn nói chút lời nói, thật thấp nói ở bên tai cô. Gần như vậy cô lại vẫn là không có nghe rõ, lại quá mệt mỏi trước khi mất đi ý thức nghĩ, ngày mai hỏi anh. Chỉ là ngày thứ hai, khi cô tỉnh lại thế nhưng anh lại đã không thấy bóng dáng. Anh hình như gặp chuyện khó giải quyết hơn nữa còn chọc tâm tình của anh. Đối với Dịch Tân mà nói, có thể chọc giận tâm tình của anh chuyện khó giải quyết cũng rất ít có thể chọc giận cảm xúc của anh. Chỉ là Tân Hoành lúc này cảm giác chuyện này ở giữa hai người cũng chiếm toàn bộ. Liên tiếp mấy ngày cô và anh chân chính gặp mặt nói chuyện thời gian cũng không nhiều, anh không để cho cô đợi, cô vẫn biết mỗi đêm nửa đêm anh sẽ trở về, cánh tay ôm trầm hông của cô, nhiệt độ cùng đoạt lấy cô. Chỉ là mấy ngày kia, phải nói anh cùng với cô cùng xuất hiện nhiều hơn nữa, nhưng cũng không có. Dịch Tân rất ít khi bận rộn như vậy, cái người, bất cần đời, cơ hồ mọi sự đều không quan tâm, lúc này nhưng không biết là bởi vì cái gì chú ý như vậy. Tân Hoành trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, cùng Tang Nhuế nói, Tang Nhuế suy nghĩ một chút, nói. Hát thị chỗ này có quá nhiều nguyên lão, chắc là chuyện của gia tộc đi, cậu cũng biết, người đứng đầu không phải dễ làm như thế, bên ngoài, có họa ngoại xâm, ở trong, lại có nội gián. Tân Hoành cũng không có hỏi nhiều nữa. Tang Nhuế cùng Tân Hoành ngày ngày ở Dịch gia, sợ cô buồn bực ngược lại nghĩ quá nhiều, mạnh kéo muốn cô đi ra ngoài đi một chút. Hoành Hoành, theo tớ ra ngoài đi một chút, mua đồ là bản tính của phụ nữ, chồng cậu nhiều tiền như vậy, cậu cũng không biết giúp hắn chia sẻ một chút, có chút không làm tròn bổn phận a tương đương tương đương. Tân Hoành nghe cả người nhất thời cương cứng một chút, chỉ là đến nơi này lâu như vậy, cô quả thật cũng không có ra khỏi cửa, cũng liền gật đầu, mặc cho Tang Nhuế mở cửa xe Lamborghini của cô ấy mang cô đi. Hai người cùng nhau, Tân Hoành nhìn Tang Nhuế một đường quen của quen mang theo cô ra vào các loại xa hoa, để cho cô không nhịn được cười cảm khái, cuối cùng thấy được cái gì gọi là nàng dâu hào môn rồi. Tang Nhuế nghe, nghiêng đầu cười một tiếng, sóng mắt dừng trên người Tân Hoành đảo một vòng, phải nói nàng dâu hào môn, có cậu ở đây, là thế nào cũng không tới phiên tớ đây. Nói xong, lại kéo cánh tay Tân Hoành, lôi kéo cô ở trên ghế sofa ngồi xuống, chúng ta xem một chút đồ trang sức. Lại đi bên cạnh quản lý nháy mắt, quản lý lập tức cười lộ tám chiếc răng, chỉ huy nhân viên phụ vụ đem đồ trang sức từng bộ đến trước mặt họ. Tân Hoành tùy ý liếc qua những thứ kia đưa lên, tiệm này, có thể tính được là quốc nội đứng đầu nhất tiệm trang sức rồi, những thứ kia chính là rất nhiều người cả đời không ăn không uống cũng tích lũy không đến, cao quý ánh sáng rực rỡ, chỉ là Tân Hoành vẫn là cảm thấy không hứng thú lắm, nhìn ít thứ cũng không thấy có được đặc biệt thích. Cô như vậy nghĩ tới, lại không nhịn được nghĩ thầm mắng mình làm kiêu, lại nghe được Tang Nhuế cười nói, Charlie, trong tiệm của anh tiêu chuẩn hiện nay nhưng càng ngày càng thấp. Âm thanh kia mang theo ý cười, giọng nói nhưng có chút nửa thật nửa giả. Tân Hoành quay đầu lại, chỉ thấy Tang. Góc truyện audio.com, Nhuế ánh mắt xinh đẹp rơi vào vị tên là Charlie quản lý kia. Charlie sắc mặt nhưng có chút xám cho, lại không thấy tám cái răng vừa xong, hơi cúi đầu, hình như có chút lúng túng khó chịu. Không bao lâu sau, lại đột nhiên giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời cũng sáng lên, vội vàng vẫy tay gọi lại một vị nữ nhân viên phục vụ. Đi, đi đem bộ ngọc lục bảo đồ trang sức mới lấy tới cho Phong phu nhân cùng mấy tiểu thư nhìn một chút. Vị kia nữ nhân viên phục vụ nghe, nhưng có chút chần chờ, nhưng... Charlie không nhịn được hướng về phía nữ nhân viên phục vụ vung mạnh phất tay cho cô đi liền nhanh chóng. Nữ nhân viên phục vụ vội vàng một đường chạy đi xuống. Tân Hoành nghiêng đầu, nhìn Tang Nhuế. Tớ xem cũng có chút mệt mỏi, nếu không chúng ta đi chỗ khác đi một chút đi. Tang Nhuế còn chưa tới kịp nói chuyện, Charlie lại gấp gáp nói. Tân tiểu thư, ngài chờ khoản đồ trang sức lập tức liền vì ngài đưa tới, ngài nhìn lại cũng không muộn. Charlie thật sự là sốt ruột, vốn là coi như đắc thế cử chỉ đến này lúc đã là rõ ràng hốt hoảng, thậm chí động tác trên tay cũng có chút khoa trương, thấy Tang Nhuế lườm một cái qua hắn, lúc này mới đem cơ hồ có lẽ đã vung đến mặt Tân Hoành vội vàng thu hồi, lại xin lỗi nhìn về phía Tân Hoành. Tân Hoành chợt cảm thấy kỳ quái, không phải liền một đơn buôn bán sao? Phải nơm nớp lo sợ cẩn thận như vậy, cô lại không biết có thể một đường vào đến loại cao cấp nơi này làm quản lý, ánh mắt cũng có mấy phần sắc bén, trong ngày thường hạng người gì, từ nhỏ phú quý còn là một đường mờ mẫm lăn lộn lấy được tài phú, hay là một đêm chợt giàu, thậm chí là mạo xưng là người có tiền, hiện nay, bị tôi luyện cũng thấy liền biết được. Charlie tự nhiên biết cháu dâu Dịch Gia Tang Nhuế, mặc dù cũng không biết cô hôm nay mang tới vị tân tiểu thư này là ai, nhưng thấy cô tức giận mơ hồ mang theo cao quý bẩm sinh, lại liền Tang Nhuế cũng cẩn thận chăm sóc như vậy, tự nhiên cũng có thể đoán được vị này thân phận bất phàm. Tang Nhuế không hài lòng, Charlie đã là thấp thỏm, huống chi vị này tân tiểu thư, sau khi xem, không hứng thú lắm đã muốn đi, nếu để cho cô không hài lòng, chỉ sợ ngày sau hắn cũng không cần nghĩ tới làm Dịch Gia làm ăn. Ở quốc nội kiếm ít tiền của Dịch Gia, lui về phía sau buôn bán trực tiếp có thể giảm phân nửa. Những tâm tư đó của Charlie Tang Nhuế là rõ ràng, lúc này cũng liền cầm tay Tân Hoành, cười nói, cậu bây giờ đi, sợ là muốn cho hắn về sau không cần ở chỗ này lăn lộn. Tân Hoành nghe, lúc đầu ngẩn ra, suy nghĩ một chút hiểu, cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Người có tiền chơi trò chơi, ở nơi nào đều là giống nhau. Thì ra là người không đắc tội nổi Hạ Noãn Tâm, người nơi này cũng không dám không để cho Tang Nhuế hài lòng. Nữ nhân viên phục vụ động tác cực nhanh, đang nói chuyện không có đôi câu, hộp trang sức đã cầm tới, đặt ở trước mặt Tân Hoành. Charlie tự mình tới đây vì Tân Hoành mở hộp ra, hài lòng thấy mình trong mắt rốt cuộc lộ vẻ chút thần thái. Cách chương.